Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 482, Dạ Hành. Loại này kỵ binh hình áo thuật khôi lỗi thiết kế lý niệm đến từ Surama thủ tịch áo thuật sư. Thalassra, nàng thiết kế áo thuật khôi lỗi chẳng những có được linh hoạt bốn chân. Thậm chí có thể căn cứ dự thiết chương trình phóng thích đơn giản một chút pháp thuật. Andrea tại hạ khiến chế tác thử làm máy lúc đưa ra một cái đề nghị. Khiến cái này bốn chân cấu tạo thể sử dụng pháp thuật năng lượng có thể căn cứ bổ sung năng lượng. Khác biệt năng lượng phóng xuất ra thuộc tính khác nhau pháp thuật. Nếu biết bộ lạc phương diện lực lượng cơ động là tử vong kỵ sĩ. Andrea đương nhiên không có chỗ sơ sẩy. Nhóm nhân mã này hình khôi lỗi đều là từ hắn tự mình hoàn thành bổ sung năng lượng. Năng lượng tính chất nha. Đương nhiên là khắc chế tử vong chi lực thánh quang. Theo nhân mã cấu tạo thể trong tay như động kinh đồng dạng liên tiếp thả ra cỡ nhỏ thánh quang đạn. Nhập vào Dead Knight thế trận xung phong bên trong. Không ít chúng chiêu Dead Knight lúc này kêu thảm từ trên ngựa ngã xuống. Đã trở thành vong linh Dead Knight sớm đã không có cảm giác đau. Duy nhất có thể để cho bọn hắn cảm nhận được linh hồn đau đớn. Chỉ có thể tịnh hóa hết thảy không sạch năng lượng giữ dàn thánh quang. Teron Gorefin tại thân là thuật sĩ lúc liền rất biết mượn gió bẻ măng. Đây là Gauden mang ra học đồ tổng cộng có làm việc chuẩn tắc. Thượng bất chính hạ tắc loạn nha. Mắt thấy phía trước là một con đường chết. Hắn vội vàng quay đầu ngựa lại dẫn đầu vãng lai lúc phương hướng rút lui. Ogrim lúc này không có tâm tình đi chú ý Teron Gorefin xem thời cơ liền trượt hành vi. Queerthaler chỉ là một tòa cỡ trung quân chấn liền cho bộ lạc mang đến phiền toái cực lớn. Đây là hắn tiến vào Queerthaler trước vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Junazin nhìn mặt mà nói chuyện bản sự không kém. Chú ý tới Ogrim nhíu chặt lông mày cùng dao động không chừng ánh mắt. Tâm hắn biết không ổn. Ogrim sợ là đã sinh lòng thoái ý. Không lo được tiếp tục đùa nghịch tiểu thông minh. Junazin vội vàng đem bản thân trước đó cố ý ẩn tàng bộ phận lấy đoán ngữ khi nói ra. Ogrim không vui chừng mắt Junazin. Ngươi làm sao không nói sớm một chút rõ ràng. Lãng phí binh lực sẽ chỉ làm chúng ta công phá Silver Moon City trở nên càng thêm khó khăn. Kỳ thật lúc này Ogrim đã bắt đầu hoài nghi bộ lạc có thể hay không đánh bại Silver Moon City. Chỉ là một tòa cản đường quân trấn liền có được mạnh như vậy lực phòng ngự. Dùng cái mông nghĩ đều có thể đoán được bảo hộ tại cao lớn tường thành sau Silver Moon City sẽ. Cỡ nào khó chơi, Junazin vội vàng giải thích, mặc dù chúng ta có thể từ phòng ngự cứ điểm khe hở bên trong xuyên. Qua. Nhưng cùng lúc cũng phải vì này mà gánh chịu nguy hiểm to lớn. Vạn nhất tại Silver Moon City trước, đánh lâu không xong, chúng ta rất có thể bị Tranquillian quân coi giữ phái ra truy kích bộ đội vòng vây dưới thành. Một mình xâm nhập là dưới sự bất đắc dĩ đập nồi dìm thuyền cuối cùng lựa chọn. Hừ, nghe Junazin giải thích, Ogrim càng muốn rút lui. Nhưng nếu như không cho hai eo tạo thành thỏa mãn tổn thương, Junazin chắc chắn sẽ không đồng ý phái hắn Forest Châu tiến về Lordaeron chi viện. Mà lại hắn cũng không dám khẳng định tại tiến công Lordaeron lúc lại sẽ không bị lòng mang oán hận. Hai eo từ phía sau lưng đâm đau, thật sự là phiền phức. Ogrim tâm tình có chút bực bội, lấy Gauden cầm đầu thuật sĩ tâm hoài quỷ thai nhất định phải phòng bị. Vừa mới gia nhập bộ lạc cường viện Forest Châu cũng có mang bản thân tiểu tâm tư. Nội bộ đều không thể làm được đồng lòng. Ogrim lần đầu đối bộ lạc có thể hay không công hãm Lordaeron sinh ra hoài nghi. Không thể nghĩ như vậy. Nắm chặt trong tay Doomhammer. Ogrim miễn cưỡng lên tinh thần. Nếu như ngay cả ta đều sinh ra lùi bước chi ý. Bộ lạc sĩ khí sợ rằng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Orcan Azeroth làm hoàn toàn mới quê hương, vì tại cái này tân thế giới đặt chân,